Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, qua nói cho bọn hắn. Thủ đô Tô Gia, Long Phượng Các, Tô Đồ Long ngồi ở trên ghế salon, nghe được thủ hạ truyền đến báo cáo cùng tin tức, hắn mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên mặc một bộ tạo hình đặc biệt áo da màu đen. Hất lên một kiện hắc sắc phong báo, giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, mang theo một cái hắc sắc bịt mắt, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ lãnh ý nam tử. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dạ ảnh, người nói là Lam Phong tử đi gặp qua Tô Tam cùng Thái tử a. Nghe vậy, Dạ ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, tuy nhiên thương thế hắn chưa lành, nhưng là đêm qua hắn qua đồng tước thai. Đồng thời theo tin tức đáng tin biết được, hắn không chỉ có đả thương thái tử, còn theo Tam gia từng có một phen nói chuyện lâu. Nghe được Dạ ảnh lời nói, Tô Đồ Long mi đầu tựa hồ nhăn càng chặt hơn. Biết hắn vì cái gì qua tìm thái tử a? Tựa hồ là vì truy tìm đại tiểu thư hạ lạc. Dạ ảnh muốn mở miệng, chẳng lẽ đại tiểu thư mất tích bí ẩn là thái tử động thủ? Tô Đồ Long không có trả lời, mà chính là ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Sau một lát đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỏi thăm một chút thái tử tại bệnh viện nào liệu thương. Ta muốn đi gặp hắn. Mặt khác, đem Tô Tam tên hỗn đản kia cho chằm chằm chết. Tô Đồ Long ngẫm lại, trầm giọng mở miệng. Minh bạch, Dạ ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Do dự một chút vừa rồi tiếp tục mở miệng. Cái kia đại thiếu còn có một chuyện ta muốn báo cáo. Chuyện gì? Gần nhất Tô Vô Phong thiếu gia tựa hồ có hành động. Tô Vô Phong a, theo hắn qua tốt. Tô Đồ Long trong mắt lóe lên một tia trí tuệ chi mang, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tại Tô gia hậu viện cổ kính trong thư phòng, Tô Hữu Dân ngồi tại trước bàn sách nhìn ngoài cửa sổ này long lanh cảnh sắc cùng chạm bầu trời màu lam. Tâm tình lại có vẻ cực độ không tốt cùng nặng nề. Hơi có vẻ tang thương trên mặt không có chút nào nụ cười. Thay vào đó thì là một cỗ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới đế thứ tổ chức phái ra người vậy mà lại thất bại. Càng không nghĩ đến nhất hào thủ trưởng sẽ làm ra như thế quyết định đem thần long huyết dịch dùng. Đến Lam Phong trong thân thể. Đây đối với đem Lam Phong coi là tử địch Tô gia tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Mà nhất hào thủ trưởng đem thần long huyết dịch dùng đến Lam Phong trên thân không chỉ có là vì cứu Lam Phong, còn cho thấy hắn một cái thái độ cùng lập trường. Nếu như bọn họ thật muốn bên ngoài đối Lam Phong động thủ, như vậy hiện tại bọn họ liền được thật tốt địa cân nhắc một chút. Đáng chết, Tô Hữu Dân sắc mặt cực kỳ khó coi. Càng nghĩ càng giận, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng nện ở trên bàn sách. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đế thứ cái kia đáng chết phế vật. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Tô Hữu Dân bày đặt ở trên bàn sách kiểu cũ điện thoại di động lại là ở thời điểm này. Ong ong. Địa chấn động, nhìn điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện đặc biệt số điện thoại. Tô Hữu Dân xòe bàn tay ra cầm điện thoại lên ấn nút tiếp nghe khóa. Người tốt, Hỏa Hồ tiên sinh. Ta là Lang Thứ, chấm ngoặc kép, Tần gia, hậu viện chỗ sâu, yên tĩnh thanh u tiểu viện từ bên trong. Một tên tóc có chút hoa râm lão nhân nhàn nhã nằm tại mát trên ghế. Quấn lấy băng vải tay trái cầm một tờ báo. Cẩn thận duyệt quan sát, tay phải thì là cầm một thanh bồ phiến. Nhẹ nhàng địa phiến động. Hắn là Tần gia tộc trưởng đương nhiệm, Tần Chấn Thiên, tại Tần Chấn Thiên bên cạnh. Một đạo thẳng tắp thân ảnh thì là tùy phong mà đứng. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, mặc một bộ màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ, giống như một vị trải qua mưa gió tang thương chiến sĩ. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn là quân đao, bởi vì đêm hôm đó thí thiên đêm tối dưới ám sát cố ý lưu thủ duyên cớ. Bất luận là Tần Chấn Thiên vẫn là quân đao đều cũng chưa chết. Tuy nhiên quân đao vì bảo vệ Tần Chấn Thiên thân thể lại nghiêm trọng thụ thương. Đã quen thuộc chưa? Tần Chấn Thiên thả ra trong tay giấy báo. ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi ở một bên quân trên thân đao. Mang theo quan tâm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta hiện tại so trước kia càng mạnh. Quân đao đưa tay từ trong tay áo nhô ra. Một cái từ hắc hợp kim titan chế tạo hợp kim chi thủ liền bại lộ trong không khí. Tản ra một cỗ hung lệ khí tức. Quân đao nhẹ nhàng địa hoạt động dưới hợp kim titan tay. Lạnh lẽo mà hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo quân đao lời nói rơi xuống. Hắn hắc hợp kim titan chi thủ lại là quỷ dị phát sinh hình thái cải biến. Vậy mà hóa thành một thanh sắc bén hắc đao lưỡi dao sắc bén. Tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Tuy nhiên thư thủ thí thiên đêm tối dưới ám sát cố ý có chỗ lưu thủ. Nhưng là vẫn là phế bỏ quân đao một cánh tay. Khiến cho hắn trở thành độc tí người. Chiến đấu lực giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên Tần Chấn Thiên như thế nào lại trơ mắt nhìn đi theo hắn gần như 20 năm quân đao. Biến thành bộ dáng như vậy. Vận dụng đại lượng quan hệ cùng nhân lực vật lực tài lực. Tần Chấn Thiên tướng quân đao tiến hành cải tạo. Đem cái này chỉ có được lấy hủy diệt lực lượng hắc hợp kim titan chi thủ cho hắn cấy ghép bên trên. Thói quen liền tốt. Nhìn thấy quân đao có thể thao túng hắc hợp kim titan chi thủ tiến hành biến. Hình, Tần Chấn Thiên hài lòng gật đầu. Một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Tần Chấn Thiên miệng bên trong truyền ra. Tần Dương đi sao? Nghe vậy, quân đao nhẹ nhàng gật đầu. Sớm tại 2 ngày trước hắn liền bị bộ đội cho bí mật điều khiển trở về. Dò nghe là bởi vì cái gì? Sự tình sao? Tần Chấn Thiên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đây là cơ mật quân sự. Rất khó. Chấm ngoặc kép, quân đao trầm giọng nói. Chẳng lẽ người đối với hắn vẫn chưa yên tâm? Hắn là theo long thứ bộ đội đặc chủng bên trong đi ra. Chấm ngoặc kép, Tần Chấn Thiên nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đối với chi kia bộ đội đặc chủng, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Chấm ngoặc kép, quân đao hơi sững sờ. Trầm ngâm một lát vừa rồi trầm giọng mở miệng. Yên tâm đi, hắn sẽ cải biến, liền giống như ta. Thủ đô vùng ngoại thành bên ngoài, Lăng Vân Khe, nơi này mê vụ bụi bụi, dãy núi vờn quanh, chính là thủ đô trong vòng phương viên trăm dặm ngọn núi cao nhất. Tại 2 tòa cao ngất đại sơn ở giữa, một đầu khe núi giống như một đầu cự long đem bọn hắn hoàn toàn chia cắt. To lớn mà tráng lệ, tựa như là nguyên bản nơi này vốn là một ngọn núi, nhưng lại bị người dùng cự phủ hung hăng chém thành 2 khúc. Tại trong khe núi, mê vụ phiêu đãng, bạch hạc phi vũ, từng khỏa thương tùng độc lập, tràn ngập khó nói lên lời khí tức, còn như nhân gian tiên cảnh, người đứng ở chỗ này, tựa như là đi vào một thế giới khác. Tại khe núi biên giới, một đạo toàn thân bị trường bào màu đen bao vây thân ảnh tùy phong mà đứng. Thanh gió lay động, hắn trường bào màu đen tùy phong phất phới. Khiến cho cả người hắn nhìn qua tựa như là võ hiệp điện ảnh bên trong tuyệt thế cao thủ. Tuy nhiên hắn thân thể bị trường bào màu đen bao vây. Toàn bộ đều giấu ở trường bào màu đen bên trong. Liền ngay cả khuôn mặt đều không nhìn thấy. Nhưng lại không khó coi ra thân hình hắn cao lớn cùng thẳng tắp. Không có ai biết tên hắn. Cũng không người nào biết hắn tại sao tới đến nơi đây. Càng không có ai biết hắn đón lấy bên trong đến có như thế nào mục đích. Hắn tựa như là một vị tuyệt thế cao thủ đứng trên đỉnh núi. Nhìn xuống chúng sinh, rất có một tia hội khi lăng tuyệt lĩnh. Tầm mắt bao quát non sông, phong thái khí thế. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở chỗ này. Nhìn lấy này mê vụ phiêu đãng. Bạch hạc phi vũ khe núi. Không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không biết qua bao lâu. Sau lưng hắn có xa xa tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó một tên mặc một bộ trường bào màu xanh, giữ lại mái tóc dài màu trắng cùng sợi râu, khuôn mặt hiền lành, bên hông bên trên treo một cái 7 màu hồ lô, cầm trong tay một cây phất trần, trên lưng cõng một thanh kiếm lớn màu xanh. Rất có một tia đạo cốt tiên phong lão nhân từ trong sương mù đi ra. Nhìn lấy này đứng tại khe núi biên giới hắc bào nhân, Lão nhân tấm kia trải qua tuế nguyệt tang thương trên mặt lại là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó hắn vậy mà cúi người đối Hắc Bào nhân hơi hơi liền ôm quyền. Mang theo tang thương mà thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Tuyền kiếm, đến đây yết kiến. Nếu là có hoa hạ trên giang hồ người thấy cảnh này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vì đó cảm thụ rung động. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem vị lão nhân này cho nhận ra Bích Vân Sơn. Long Tuyền kiếm, Long Phi Dương. Bất luận là Bích Vân Sơn, vẫn là Long Tuyền kiếm lại hoặc là Long Phi Dương ba chữ này trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn. Tại, người có thể chưa từng nghe qua Bích Vân Sơn. Người có thể chưa từng nghe qua Long Tuyền kiếm, nhưng là ngươi nhất định nghe nói qua Long Phi Dương, bởi vì hắn là mấy năm gần đây trên giang hồ có đủ nhất tên đệ nhất võ học tông sư một trong. Chỉ bất quá, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trong lòng bọn họ cao không thể chạm võ học tông sư Long Phi Dương vậy mà lại đối một cái thần bí Hắc Bào nhân cung kính như thế. Miễn đi, thanh âm khàn khàn từ Hắc Bào bên trong truyền ra. Sau đó Hắc Bào nhân chậm rãi quay tới. Thế nhưng là Long Tuyền kiếm Long Phi Dương sở chứng kiến vẻn vẹn chỉ là một chương bị sương mù màu đen quỷ dị vờn quanh chạm trong mắt màu lam. Không biết vì cái gì, khi Long Phi Dương nhìn thấy chương này bị hắc vụ kiện hàng khuôn mặt cùng này một đôi chạm trong mắt màu lam thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác. Khiến cho hắn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Khiến cho hắn bình tĩnh trong lòng nhấc lên khó nói lên lời hoảng sợ cùng hãi nhiên. Này đến là ẩn chứa một loại hạng gì lực lượng hai mắt. Mới có khủng bố như thế a. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ trên người nào cảm nhận được qua. Chưa từng có. Thậm chí, Long Phi Dương không nhịn được muốn rút kiếm. Chỉ có kiếm nơi tay hắn mới có thể cảm giác được một tia cận tồn an toàn cảm giác. Hắc Bào nhân vẻn vẹn chỉ nhìn Long Tuyền kiếm Long Phi Dương liếc một chút liền nhàn nhạt xoay. Người sang chỗ khác, mang theo một tia khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người cái này võ học tông sư tên tuổi có thể không được tốt lắm. Chấm ngoặc kép, đại nhân anh minh, nghe được Hắc Bào nhân lời nói. Long Tuyền kiếm Long Phi Dương cũng không dám có chút phản bác. Hai tay ôm quyền, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Hừ, Hắc Bào nhân miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Thanh âm hắn vẫn như cũ có vẻ hơi khàn khàn. Ta nghe nói ngươi theo Tô gia quan hệ không tệ. Là, Long Phi Dương gật gật đầu. Này liền đi đi, chấm ngoặc kép. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại yên tĩnh khe núi. Qua nói cho bọn hắn. Gia hỏa kia muốn đối bọn hắn động thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.